cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, lão bà. Là ta không tốt, tức giận nha, có thể nàng không nỡ đối với mình ra lão công động thủ. Hàn Hân Nguyệt Kỳ quái bị Giang Phàm nắm tay hướng pha lê Tiểu Dương lâu đi đến. Đi ước chừng 10 phút khoảng chừng. Hàn Hân Nguyệt nhìn thấy cái gọi là pha lê Tiểu Dương lâu. Khoan hãy nói, cái này thật đúng là pha lê Tiểu Dương lâu. Bởi vì toàn bộ phòng ở cơ hồ toàn bộ đều là dùng pha lê làm. Chỉ nhìn thoáng qua, Hàn Hân Nguyệt liền rõ ràng. Cái này pha lê là loại kia phòng nhìn trộm pha lê. Người bên ngoài không nhìn thấy bên trong bất kỳ vật gì. Mà người ở bên trong lại có thể rõ ràng đem phía ngoài hết thảy đều thu hết vào mắt. Chỉ là nhìn xem cái kia pha lê Tiểu Dương lâu. Hàn Hân Nguyệt trong lòng bàn tay vậy mà có chút sốt mồ hôi. Nàng muốn trốn, dù sao eo chịu không nổi a. Lão bà, chúng ta đi vào đi. Vừa bước vào pha lê Tiểu Dương lâu, Giang Phàm liền đem Hàn Hân Nguyệt bế lên. Đưa nàng đặt ở giày trên kệ, nhẹ nhàng thay nàng thoát giày. Thế là chính diện ôm nàng, từng bước hướng phía đi lên lầu. Dọc theo con đường này, Hàn Hân Nguyệt thân thể cũng hơi thẳng băng. Liền sợ Giang Phàm bỗng nhiên thú tính đại phát. Có thể Giang Phàm trên đường đi liền hô hấp tiết tấu đều chưa từng thay đổi. Hàn Hân Nguyệt đáy lòng âm thầm ảo não. Tại sao có thể như vậy? Không phải là nàng đã không có mị lực đi. Có thể không đúng rồi. Giang Phàm trên người nhiệt độ cơ thể rất nóng. Nhất định không phải. Đến phòng ngủ, Giang Phàm liền để Hàn Hân Nguyệt đi tắm rửa. Còn hắn thì đi sát vách khách phòng tắm rửa. Nam nhân tắm rửa tốc độ tương đối nhanh. Các loại Hàn Hân Nguyệt tắm rửa ra. Chỉ thấy Giang Phàm mặc màu đen áo choàng tắm. Đứng tại cửa sổ thủy tinh trước. Nhìn xem phía ngoài bóng đêm. Trong không khí có hoa hương khí. Hàn Hân Nguyệt nhìn chằm chằm Giang Phàm thẳng tắp bóng lưng nhìn hồi lâu. Trong mắt bỗng nhiên xẹt qua một vòng giảo hoạt. Đoán xem ta là ai? Hàn Hân Nguyệt đi cả nhắc. Dùng hai tay che lại Giang Phàm hai mắt. Giang Phàm nhấp môi khẽ cười. Nơi này, ngoại trừ bọn hắn, không có có người khác. Không cần đoán, Giang Phàm liền biết là nhà mình lão bà tiêm tiêm ngọc thủ che lại ánh mắt của hắn. Hắn có thể nghe được hoa mùi thơm. Có thể những cái kia hương hoa cùng nhà mình lão bà Hân Nguyệt trên người thanh nhã hương thơm so. Ra, nhưng không có nàng lão bà trên thân hương. Giang Phàm nâng lên tay trái. Hướng mắt phát phương hướng. Cầm Hàn Hân Nguyệt tay phải. Hắn thấp giọng nói. Lão bà, ngươi còn muốn chơi cái gì? Giang Phàm nói hơi kéo một cái. Mà người khác lại xoay người. Trực tiếp cùng Hàn Hân Nguyệt mặt đối mặt ở cùng một chỗ. Hai tay của hắn vòng quanh Hàn Hân Nguyệt. Ôm nàng, thâm tình nhìn qua nàng nhìn hồi lâu. Hàn Hân Nguyệt bị Giang Phàm thấy tâm viên ý mã. Quả nhiên a, nhà mình lão công là nam hồ ly tinh không có chạy. Lúc này, ngày tốt cảnh đẹp, ánh trăng thâm trầm, hương hoa tràn ngập phía dưới. Thích hợp nhất làm một chút chuyện có ý nghĩa. Đêm đã khuya. Trong phòng kiều diễm phong quang vẫn tại tiếp tục. Hôm sau tỉnh lại, đã là 11 giờ chưa nhiều. Hàn Hân Nguyệt giật giật có chút đau buốt nhức thân thể. Lại một lần nữa cảm khái. Nhà mình lão công yêu nàng là thật. Nhưng là mỗi một lần sinh mệnh đại hòa hai thời điểm. Cũng hầu như là không nhịn được đưa nàng hướng. Nghĩ đến trong đêm tối chìm chìm nổi nổi. Hàn Hân Nguyệt gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Đôi mắt ngậm lấy thu thủy. Đẹp đến mức kinh tâm động phách. Giang Phàm từ ngoài cửa tiến đến liền thấy cảnh ấy. Lực trùng kích thật sự là quá mạnh. Lão bà hắn quá đẹp. Lão bà, ngươi còn tốt chứ? Lúc đầu Hàn Hân Nguyệt vừa rồi nghĩ đến một ít hình tượng. Đã cảm thấy thẹn thùng. Lại cứ Giang Phàm còn ở thời điểm này tiến đến. Hắn tiến đến còn chưa tính. Có thể ngàn vạn lần không nên hết chuyện để nói được không? Cái này khiến Hàn Hân Nguyệt thẹn thùng. Nàng tấm lấy một trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ. Ngươi làm thời điểm làm sao không hỏi ta còn tốt chứ? Giang Phàm ngậm lấy cười. Sải bước hướng phía Hàn Hân Nguyệt đi qua. Hắn ngồi tại mép giường. Thấp giọng đem Hàn Hân Nguyệt kéo vào trong ngực. Lão bà, là ta sai rồi, là ta không tốt. Đúng, ngươi vốn là không tốt, thì ngươi sai rồi. Cái kia ta giúp ngươi giặt thấu có được hay không? Giang Phàm cùng Hàn Hân Nguyệt đánh lấy thương lượng, cũng không đợi Hàn Hân Nguyệt nói chuyện. Hắn liền mắt nhìn thẳng vì Hàn Hân Nguyệt mặc quần áo. Sau đó ôm tiểu nữ nhân đi phòng tắm rửa mặt. Hết thảy làm xong về sau. Hàn Hân Nguyệt là thần thanh khí sảng. Tiếc rằng huyết khí phương cương Giang Phàm nhìn chằm chằm vừa rồi một mực tại trong ngực hắn uốn. Qua uốn lại tiểu nữ nhân. Mắt sắc thâm trầm. Có thể cuối cùng hắn tối hôm qua là đem người khi dễ hung ác. Chỉ cần Giang Phàm vẫn là cái đàn ông thông minh. Hiện tại liền phải cho nhịn được. Kết quả là, hắn hít thở sâu tốt mấy hơi thở. Uống mấy ly đá nước. Trong thân thể sao động thừa số mới chậm rãi hóa giải xuống tới. Lão bà, đồ ăn đã chuẩn bị xong. Chúng ta đã ăn xong. Liền đi hoa phòng nhìn xem. Ta cho ngươi chụp ảnh. Hàn Hân Nguyệt gật đầu. Trong ánh mắt có nhỏ vụn ánh sáng. Nhưng vẫn như cũ sụ mặt. Không để ý tới Giang Phàm. Đối với chuyện như thế này, Hàn Hân Nguyệt cũng phải cấp mình tranh thủ một điểm chủ quyền. Bằng không thì về sau nàng liền không có địa vị. Nam nhân nếu là một mực như thế, thân thể của nàng cho dù là làm bằng sắt cũng không chịu đựng nổi a. Ăn uống no đủ, Hàn Hân Nguyệt liền theo Giang Phàm cùng đi hoa phòng đi dạo. Hoa phòng rõ ràng là bị người thanh trang, đi vòng vo hồi lâu. Hàn Hân Nguyệt sửng sốt không có bất kỳ ai trông thấy. Nàng không khỏi hỏi thăm. Tiểu Phàm Phàm, ngươi thành thật nói cho ta. Ngươi có phải hay không đặt bao hết rồi? Giang Phàm nắm Hàn Hân Nguyệt tay. Cười nói. Lão bà, hoa này phòng thuộc về ngươi. Lần này tới đây ta đích xác là để bọn hắn thanh trang. Bởi vì ngươi là nghệ nhân. Ta không nghĩ bọn hắn đập ngươi. Cũng không muốn bọn hắn nói ngươi. Hàn Hân Nguyệt hết sức cảm động nhìn xem Giang Phàm. Kỳ thật so với nàng cái này nữ nghệ nhân. Sống ở tia sáng huỳnh quang dưới đèn cũng không có cái gì. Dù sao diễn viên là nghề nghiệp của nàng. Nàng mà nói vẻn vẹn công việc mà thôi. Trước đó nàng xưa nay không để ý mình có phải hay không bị đập. Dù sao có Hàn gia cường đại bối cảnh tại. Có thể kết hôn về sau. Nàng bên trên hot lục soát đều là bởi vì Giang Phàm. Rất hiển nhiên Giang Phàm cũng là biết điểm này, cho nên lại cùng nàng lúc ước hẹn, hắn liền đặc biệt chú ý điểm này. Hàn Hân Nguyệt hốc mắt phiếm hồng, trực tiếp nhào vào Giang Phàm trong ngực, đối Giang Phàm nói, lão công, ta yêu ngươi. Hai người bọn họ tại lãng mạn mỹ lệ hoa phòng bên trong, nhiệt tình ôm hôn, một màn này, bị hoa phòng thợ quay phim không cẩn thận đập tới. Cái này một tấm hình có một cái tên gọi hoa phòng chi hôn. Tại bọn hắn rời đi thời điểm, Giang Phàm đạt được thợ quay phim cho tấm hình này. Ánh mắt ôn nhu, Hàn Hân Nguyệt, Giang Phàm kết thúc một ngày một đêm lữ hành về sau. Bọn hắn về tới Thompson Riviera nhà trọ. Vừa tới nhà trọ, hai người còn đến không kịp nghỉ ngơi. Hàn Hân Nguyệt trợ lý cây mơ liền đến. Nàng trách trách hô hô nói. Hân Nguyệt nữ thần, không xong không xong. Hàn Hân Nguyệt tiện tay cho cây mơ rót chén nước, không lạnh không nhạt mà nói. Ngươi có cái gì từ từ nói. Ta rất tốt, vẫn như cũ là tiên nữ. Cây mơ một hơi liền đem nước trong chén uống cạn sạch. Nàng thấp thỏm nhìn một chút Hàn Hân Nguyệt, lại nhìn một chút cách bọn họ cách đó không xa Giang Phàm. Có chút thẹn thùng mà nói. Hân Nguyệt nữ thần, thật không xong. Ngươi là không biết trên mạng hiện tại cũng đang mắng người đâu. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.